Nhanh quá, đại thiếu gia anh nhẹ thôi, đừng làm rối tóc và quần áo. Ô, à, không gian sau xe kín đáo, người phụ nữ khóc không ra tiếng, còn có tiếng cơ thể va chạm, xen lẫn tiếng nước phụt phụt, đủ loại âm thanh giao hòa, vang vọng, khiến nó trở nên thật dâm mỹ, nhưng nhìn kỹ lại, quần áo và lớp trang điểm trên người Lý Oai Oai vẫn chỉnh tề, bộ đồ tây trang của Phàn Mặc Hàn cũng phẳng phiu thẳng tắp, ngoại trừ sắc mặt của hai người ửng hồng, hơi thở gấp gáp thì hầu như không có gì khác thường. Tuy nhiên ở dưới lớp váy lụa trắng bao phủ phần dưới của hai người, quần lót Lý Oai Oai treo ở một bên chân, hai chân dang rộng ngồi lên người Phàn Mặc Hàn, âm hộ sớm đã kết hợp chặt chẽ với dương vật của người đàn ông, thân thể mềm mại nhẹ nhàng không ngừng lên xuống dưới sự dẫn dắt của người đàn ông, tiểu huyệt cố gắng phun ra nuốt vào côn thịt anh, huyệt thịt non mịn bị cọ sát đỏ bừng, dâm thủy rồi rào chảy ra chỗ giao hợp của hai người, xối ướt bộ phận sinh dục và lông tóc. Cơ thể cô lắc lư theo sự bài bố của người đàn ông, lúc này Lý Oai Oai hoàn toàn bị sự cuồng nhiệt này lấn át, vừa nãy khi còn ở phòng trang điểm, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lửa nóng của Phàn Mặc Hàn, cô liền biết người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng cô không ngờ rằng, vừa vào trong xe, anh đã gấp gáp kéo tấm màn ngăn xe xuống, sau đó nhấc váy cô lên. Khi tụt quần lót ra, anh vội vàng bế cô, cắm thật mạnh côn thịt vào tiểu huyệt, sau đó đâm thọc như vũ bão. Lúc đi vào, côn thịt anh cương cứng đầy đáng sợ, nhiệt độ nóng bỏng, lại còn tấn công mạnh mẽ vào huyệt thịt chưa được chuẩn bị tốt, đi vào tận cùng, lúc ấy Lý Oai Oai khó chịu đến mức bật khóc, cô đá hai chân muốn thoát khỏi côn thịt của người đàn ông, hai tay cũng liều mạng đẩy anh ra, nhưng cũng không ngăn được sự ra vào cuồng dã của côn thịt, thậm chí, hai tay Phàn Mặc Hàn còn bấu chặt vào eo cô, đè cô xuống côn thịt, cưỡng ép tiểu huyệt phải nở ra to nhất trong thời gian ngắn. Nuốt vào toàn bộ anh, trong phút chốc, sự đau đớn và hoảng sợ lúc bị phá thân lại ập đến, Lý Y Y khóc lớn, đồ khốn. Phàn Mặc Hàn là một tên khốn, những gì thư ký Điền nói đều là giả, người đàn ông này sao có thể thích cô? Nếu anh thực sự thích cô, sao anh lại không màng đến tình trạng của cơ thể cô, trực tiếp đi vào, rõ ràng cơ thể cô đều đã thích ứng với côn thịt thô to hơn nhiều của Phàn Mặc Hoàn, vậy mà giờ đây cô gần như bị Phàn Mặc Hàn xé xác. Nhưng chung quy, cô đã không giống như hồi mới đưa đến trước mặt Phàn Mặc Hàn, vì thế sau khi thọc vào rút ra vài cái, lối vào cũng đã từ từ làm quen với tiết tấu của người đàn ông, thậm chí, mỗi lần ra vào mạnh bạo như vậy, tiêu huyệt cũng phun ra một lượng lớn dâm thủy trong thời gian ngắn nhất. Điều này khiến cho việc đưa đẩy của người đàn ông vô cùng trơn tru, khoái cảm tràn ngập chỉ là quá kịch liệt rồi, Phàn Mặc Hàn giống như uống thuốc kích dục. Thể lực tốt khiến cô muốn gục ngã, mỗi lần đi vào, anh đều dùng hết sức, thời điểm lút cán, xương mu của hai người còn đập vào nhau làm cô đau vô cùng, côn thịt của người đàn ông hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu nhất, quy đầu ở lối vào chọc tới thịt non yếu ớt, khiến tiểu huyệt co chặt. Lý Oai Oai chỉ cảm thấy có một dòng điện mạnh mẽ chạy tán loạn qua cơ thể, kích thích cô run rẩy không thôi, đại thiếu gia anh nhẹ thôi, cầu xin anh. Không được không được. Quá kịch liệt rồi, em bị anh đâm thành từng mảnh mất, yên tâm, tan thành từng mảnh tôi cũng sẽ kéo em trở về, tiếp tục làm, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, côn thịt không những không giảm tốc độ còn cắm vào rút ra một cách liều mạng hơn, Lý Oai Oai nghe được lời này, cô càng thêm tuyệt vọng, nhưng cô không dám lộn xộn, cũng không dám khóc to, chỉ sợ sẽ làm hỏng lớp trang điểm hoàn hảo trên khuôn mặt và quần áo của mình, cho nên hiện tại, cô chỉ có thể chịu đựng, cúi người cần một ngụm lên cổ Phàn Mặc Hàn.